Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, bí cảnh lối vào. Hì hì, nếu tiểu sư đệ ngươi như thế trịnh trọng việc yêu ta, vậy ta nhất định phải qua xem một chút. Bất quá ở trước khi đi, ta vẫn là có ý định đi ra ngoài trước lịch luyện một phen. Nếu như ta tu vi đủ mạnh, khẳng định liền sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Không chỉ có ta tự mình xui xẻo, còn liên lụy ngươi như thế lâu. Tiêm Lộ gật đầu nói, ngươi vẫn là có ý định một người đi ra ngoài lịch luyện. Nghe vậy, Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày nhìn về phía Tiêm Lộ. Ân, Tiêm Lộ gật gù, nhìn thấy Tiêu Nhiên vẫn dán mắt chính mình. Điềm tĩnh gò má nhất thời lộ ra một tia hiểu ý ý cười. Nhẹ giọng đạo, yên tâm đi. Lần này ngươi chuẩn bị cho ta như vậy nhiều ngọc phù, coi như gặp lại đối phó không cửu giai võ giả, cũng đầy đủ để ta bảo mệnh. Huống hồ ngươi không phải cũng có việc của mình muốn đi làm sao? Cũng tốt. Hơi chút trầm ngâm, Tiêu Nhiên liền gật đầu đồng ý. Hơn nữa đón lấy hắn muốn đi làm sự tình, bên người cũng xác thực không tiện mang theo người đâu. Mấy ngày sau đó trong thời gian, Tiêu Nhiên cũng không có rỗi rãnh. Hắn đầu tiên là đem Tiêm Lộ mọi người dàn xếp thỏa làm, sau đó lại cùng theo Hoàng Phủ giáo chủ mọi người trưng cầu một chút ý kiến. Sau đó liền trực tiếp qua Long Cốc ở chỗ kia bí cảnh lối vào. Cùng lúc trước mới tới lúc một dạng, Long Cốc ngoại vi dãy núi kia vẫn bị một tầng nồng đậm vụ khí bao vây. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên tu vi hoàn toàn không phải khi đó có thể nói vậy. Cơ hồ là liếc một chút liền xem mới tới những này mê vụ trên thực tế cũng là một chủng loại giống như thiên nhiên trận pháp một thứ hình thành. Tiêu Nhiên muốn phá giải cũng không khó. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có ra tay phá giải, bởi vì những này mê vụ đã vô pháp ngăn cản Tiêu Nhiên tầm mắt. Vẫn là cái kia trên vách núi đen nhánh động khẩu. Bất quá trong động khẩu cũng không có tầng kia lam sắc giống như tinh không đồng dạng màn ánh sáng. Nói cách khác, bí cảnh cũng không có mở ra. Tiêu Nhiên đối với cái này nhưng không để ý chút nào. Trực tiếp xuyên qua từng lớp sương mù, một thân một mình đi tới bí cảnh lối vào sơn động nơi. Kỳ quái, bằng vào ta bây giờ tu vi, lại vẫn vô pháp nhìn thấu cái này bí cảnh truyền tống trận pháp. Hoặc là nói, cái này bí cảnh đã triệt để mất đi hiệu lực. Tiêu Nhiên nhíu mày nhìn trước mặt trống rỗng động, huyệt có chút không nói gì đứng lên. Vốn là đi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn đối với lúc trước ở trong Long Cốc gặp phải một ít chuyện vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Tỉ như lúc trước trong ao máu bộ kia thần bí thi thể, hay hoặc là bí cảnh bên trong cái truyền tống trận kia pháp. Những thứ này đều là ai bố trí đi ra. Lúc trước Tiêu Nhiên tu vi vô pháp nhìn thấu sự tình, hắn cho rằng hiện ở mình đã cửu giai cũng không thành vấn đề chứ. Nhưng là không nghĩ tới, lần này lại đây, dĩ nhiên ép căn liền đi vào cũng thành vấn đề. Lại ở phụ cận nghiên cứu sắp tới một canh giờ, cuối cùng Tiêu Nhiên không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Tuy nhiên trong lòng rất tò mò bộ thi thể kia cùng với trận pháp xuất xứ, nhưng Tiêu Nhiên vẫn còn có sự tình thuốc muốn làm, không thể tiếp tục ngừng ở lại chỗ này. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng không do dự, trực tiếp triệu ra huyền không thuyền, quyết định một chỗ vị trí cấp tốc chạy tới. Lần này, hắn mục tiêu là Đại Hạ Quốc. Đại Hạ Quốc thuộc về địa cấp lục phẩm thế lực. Lần này Tiêu Nhiên vừa vặn dự định đem Tiêu gia đồng dạng cho chế tạo thành địa cấp thế lực. Tuy nhiên không đến nỗi trực tiếp siêu việt đại bộ phận địa cấp thế lực, nhưng không thể nói được cũng phải chế tạo thành tương tự với địa cấp 5-6 phẩm như vậy thế lực. Đến thời điểm vừa vặn để Đại Hạ Quốc Giang ra thay trông nom 1-2, đương nhiên, Tiêu Nhiên cũng sẽ không thiếu bọn họ chỗ tốt. Đại Hạ Quốc ở vào Đông Thắng Thần Châu Tây Nam vị trí, khoảng cách Nhật Nguyệt Thần Giáo vị trí chỗ ở, ít nói cũng có mấy xa vạn dặm. Cho dù Tiêu Nhiên điều động huyền không thuyền phi hành hết tốc lực, cũng đầy đủ tiêu tốn hơn tháng thời gian. Đáng giá ăn mừng là, trên con đường này, Tiêu Nhiên tu vi ở đại lượng đan dược trồng chất dưới, lại đột phá tiếp. Từ thất trọng thiên sơ kỳ thành công đột phá đến thất trọng thiên trung kỳ. Đều lần nữa đối với tự thân chân nguyên hoàn thành một lần thối luyện. Vận dụng chân nguyên cũng càng thuận buồm xuôi gió. Đem so sánh trước, hiện ở Tiêu Nhiên, theo đối với chân nguyên tiến một bước trưởng khống. Đã rõ ràng có thể cảm giác được chính mình bên trong đan điền loại kia thuộc tính ngũ hành lưu giữ ở. Không chỉ có đối với tâm diễm khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Liền ngay cả đan điền cũng có vẻ càng ngày càng tròn trịa ngưng luyện. Thậm chí Tiêu Nhiên mơ hồ có một loại cảm giác. Chính mình đan điền, tựa hồ chính ở ngưng kết thành là thực thể lưu giữ ở. Trừ trong cơ thể biến hóa, Tiêu Nhiên tự thân thực lực cũng lần thứ hai phát sinh biến chất. Nếu như nói lúc trước lục trọng thiên thời đợi, đối mặt cửu giai đỉnh phong cường giả, Tiêu Nhiên có thể miễn cưỡng nhất chiến, cũng bảo đảm bất bại. Như vậy hiện ở Tiêu Nhiên thực lực đề bạt mấy lần không ngừng. Đang đối mặt cửu giai đỉnh phong cường giả thời điểm, thậm chí có thể làm được đem đánh bại thậm chí chém giết cũng không phải là không được. Trừ tu vi trên đột phá, Tiêu Nhiên tự thân đối với siêu cấp tu luyện hệ thống nghiên cứu cũng càng sâu sắc hơn một ít. Trước đây chính mình tu vi cảnh giới thấp, kiến thức cũng nông cạn, chỉ có thể mặc cho hệ thống chủ động mang theo chính mình qua đi một ít phải làm, hoặc là cần phải đi làm việc. Thế nhưng một tháng qua, Tiêu Nhiên nhiều lần suy tư đi lại với nhau chính mình tiến vào thế giới này bắt đầu. Cùng với tiếp xúc được siêu cấp tu luyện hệ thống sau khi đã phát sinh các loại sự tình. Rõ ràng một cái đạo lý. Cái kia chính là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là trở nên mạnh mẽ. Bất kể là để hệ thống tự thân trở nên mạnh mẽ. Vẫn để cho gánh chịu hệ thống Tiêu Nhiên tự thân trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng mục đích. Đều là trở nên mạnh mẽ mà Tiêu Nhiên cũng căn cứ hệ thống tuyên bố những nhiệm vụ kia tính toán quá. Một lần, bất kể là lúc trước lần thứ nhất thu được kim cương viên huyết dịch thời điểm tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, vẫn là sau đó ở trong long cốc tuyên bố nhiệm vụ. Lại hoặc là tìm kiếm phụ mẫu nhiệm vụ, đều là ở thôi động lấy Tiêu Nhiên hướng về cường giả trên đường bước vào. Không chút nào phụ nó siêu cấp tu luyện hệ thống tên. Vậy nếu như là ngược lại, Tiêu Nhiên chủ động đi làm một ít khả năng kích phát hệ thống, cũng để cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sự tình. Có phải là cũng có thể kích phát hệ thống, cũng thêm nhanh chính mình tu luyện tốc độ đây? Nói thí dụ như chính mình qua dự phán một hồi hệ thống đón lấy cần quan hệ. Chính mình tiên chủ động qua thu được, như vậy sẽ không thu được càng nhiều hơn EXP. Cứ việc cái biện pháp này có chút mù quáng cảm giác. Nhưng trừ cái phương pháp này ở ngoài, Tiêu Nhiên thực ở là nghĩ không ra đến chả có quan hệ càng tốt hơn phương pháp. Hơn nữa một khi thật có thể liền như vậy nắm giữ được siêu cấp tu luyện hệ thống sự không chắc chắn. Đó cũng là vô cùng tốt sự tình. Chỉ là hiện ở Tiêu Nhiên vẫn không có cái này cơ hội đến triển khai suy đoán này. Cái kế hoạch này cũng chỉ được tạm thời mắc cạn. Những này tạm thời không đề cập tới. Lúc này Tiêu Nhiên trải qua hơn tháng lặn lội đường xa. Đã lần thứ hai đi tới Đại Hạ Quốc trong phạm vi thế lực. Lúc này ở trong đầu của hắn né qua người thứ nhất ảnh chính là Đại Hạ Quốc Giang Gia Tam Tiểu Thư. Giang Tuyết Nhi, sau đó chính là chủ nhà họ Giang. Cùng với Vạn Bảo các bên trong làm gì chủ quản. Lần này lại đây, không chỉ là bởi vì Giang Gia ở đây. Cũng là bởi vì nơi này vừa vặn có một cái quen thuộc Vạn Bảo Các. Có câu nói người quen dễ làm sự tình. Tiêu Nhiên trên thân còn lại tài liệu trải qua hết lần này tới lần khác dằn vặt. Chính thức là còn thừa không có mấy. Lần này lại đây không chỉ có phải đem Tiêu gia cho thích đáng an bài xong. Đồng thời cũng cần đem một ít đồ vật chọn mua đầy đủ hết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 488, ngũ hành manh mối. Thượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.